Chương 4467, Đồng Chú Âm Binh. Oanh oanh oanh, từng tiếng nổ vang không dứt bên tai, vòng xoáy biển lửa càng lúc càng lớn, càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng toàn biển lửa hóa thành vòng xoáy. Trong tiếng nổ vang, vòng xoáy biển lửa tạo thành hấp lực đáng sợ không gì sánh được, giống như muốn kéo xèo trên bầu trời vào trong, vòng xoáy hình thành áp lực to lớn bộc phát lên mặt đất. A, tiếng kêu thảm thiết vang thiên địa, cuối cùng ngay cả lão tổ cường đại cũng không chịu nổi, vòng xoáy biển lửa hút vào, họ bị vòng xoáy đốt thành tro tàn. Sau đó bất cứ cường giả nào chưa thoát khỏi cự vẫn đều bị vòng xoáy hút đi, vòng xoáy cũng đốt họ thành tro. Trong cái vòng xoáy đáng sợ như vậy, chỉ có Lý Thất Dạ không bị ảnh hưởng, đứng yên tại chỗ, mặc cho vòng xoáy hút mạnh thế nào cũng không thể lay động hắn. Cho dù hấp lực từ vòng xoáy có thể kéo cả Nhật Nguyệt vào trong, nhưng Lý Thất Dạ vẫn tùy ý đứng đó. Vòng xoáy biển lửa không thể kéo hắn đi, cho nên Lý Thất Dạ đứng tại chỗ. Bất kể hấp lực mạnh cỡ nào, tà hỏa đáng sợ ra sao, vòng xoáy biển lửa vẫn không thể ảnh hưởng đến. Oanh oanh oanh, âm thanh trùng kích vang liên tiếp, từng âm thanh trùng kích đáng sợ, toàn bộ cự vẫn lắc lư. Vòng xoáy biển lửa tạo ra hấp lực đáng sợ, trong vòng xoáy có áp lực còn đáng sợ hơn, áp lực trong vòng xoáy tác dụng lên bất cứ vị trí trên tinh cầu. Toàn bộ cự vẫn không ngừng lắc lư, dường như có va chạm rất mạnh với tinh cầu, cự vẫn sắp bị vòng xoáy đục lỗ. Chúng muốn làm gì? Thế vòng xoáy không ngừng tạo thành áp lực trùng kích cự vẫn. Thánh Dương Chân Đế kinh ngạc. Bà nội gấu, bọn chúng muốn cướp bảo vật của chúng ta, vật kia cần phải ở nơi này. Đã ác ngủ thế vòng xoáy tạo áp lực cao và chạm với cự vẫn, mí mắt hắn cò giật ầm vang tiếng nổ lớn. Sau đó, vòng xoáy biển lửa va chạm mạnh rốt cuộc là một cánh cửa xuất hiện. Dường như cánh cửa bị phá vỡ âm thanh chạm rất lớn, sức mạnh vô cùng vô tận, trùng kích cánh cửa. Lúc này uy áp thủy tổ bạo phát ra ngoài, pháp tắc thủy tổ phủ văn thủy tổ sinh ra áp lực khủng bố. Pháp tắc thủy tổ áp lực khủng bố phóng lên trời, hóa thành cái trụ lớn đứng sừng sững trong thiên địa, cũng đâm vào trung tâm vòng xoáy. Có lực lượng thủy tổ trấn tụ nơi đây, nhìn thấy cánh cửa kia bộc phát uy áp thủy tổ khủng bố, Thánh Dương Chân Đế đã hiểu ra thủy tổ quyết đấu đã ác ngu là cười hắc hắc nói, năm đó đã bộc phát qua, hiện tại vẫn còn tiếp tục, xem ra phong vương chưa thoát từ bỏ ý đồ. Kèn, tiếng kiếm minh vang, uy áp thủy tổ sinh ra kiếm quang đáng sợ, kiếm quang như xé rách tất cả, xuyên thủng vạn đạo. Trong tiếng kiếm minh, một thanh cự kiếm bay khỏi cánh cửa, cuối cùng tiếng kiếm minh bộc phát, cự kiếm chém xuống. Thành kiếm như bị chém thiên địa thành hai nửa, đây là một kiếm vô địch, dù là chân đế cũng bị một kiếm này chém bay đầu. Tiếng nổ mạnh vang liên tiếp, thanh kiếm chém biển lửa thành hai nửa, vòng xoáy biển lửa vỡ xa, dù như thế biển lửa vẫn còn rất mạnh. Tà hỏa trong biển dùng nhàm bốc lên tận trời, tấn công cánh cửa, hơn nữa mỗi lần va chạm đều là làm cánh cửa rung chuyển. Cánh cửa tỏa ra ánh sáng, viết trên màn sáng sinh ra phù văn, từng phù văn đều mang theo lực lượng thủy tổ. Hơn nữa, phù văn xuất hiện vài loại hình thái, đại thế bằng bạc, làm người ta vừa nhìn đã biết. Không chỉ một thủy tổ gia trì lên cánh cửa, đã có vài vị thủy tổ gia trì qua. Âm thanh trùng kích vang liên tục. Tà hỏa trên biển lửa nham tạch nóng không ngừng trùng kích. Màn sáng trên cánh cửa sáng tối liên tục. Tiếp tục như vậy cánh cửa sẽ bị biển lửa đục thủng. Cùng lúc đó, trong biển lửa xuất hiện một thanh thần kiếm. Thần kiếm tỏa ra thần quang đáng sợ. Thời điểm thanh kiếm rung động, ngàn vạn thần kiếm bay lên cao, ngàn vạn thanh kiếm luân chuyển liên tục, giống như răng nanh tự thú, dùng cánh cửa làm trung tâm, thần kiếm xoắn xiết ra ngoài, ngàn vạn thanh kiếm kết thành kiếm trận tạo thành một cái miệng cự thú to lớn, hơn nữa cái miệng này mọc ra tầng tầng khai ngược. Cho nên, lúc kiếm trận xoắn xiết, âm thanh va chạm liên tục vang vọng xung quanh, kiếm trận cắn nát nham thạch nóng chảy xung kích. Lúc tàu hỏa đánh xong hào cánh cửa cũng đã suy yếu rất nhiều. Sau khi bị kiếm trận xoắn giết, hào quang trên cánh cửa sáng lên, lực lượng thủy tổ gia trì đã khôi phục không ít. Vào lúc này, trong viễn trinh thuyền sinh ra tiếng bước chân nặng nề. Trên boong viễn trinh thuyền xuất hiện hai hàng đội ngũ, là một chi quân đoàn to lớn. Chi quân đoàn này đứng xếp hàng chỉnh tề trong boong thuyền. Đây không phải là tạc dầu quân đoàn sao? Liễu Yến Bạch được ngồi trên lưng đại ác ngưu nhìn quân đoàn trên boong thuyền hoảng hốt kêu. Quân đoàn âm binh trên boong thuyền rất đáng sợ. Âm binh xếp hàng dài trên boong, cuối cùng là đều nhảy vào trong nồi dầu sôi. Sau đó, toàn bộ quân đoàn âm binh khoác trên người một cái tầng ánh sáng màu đồng. Âm binh như biến thành người đồng, thân thể giống như đồng theo cứng rắn chế tạo thành. Khó trách chúng nhảy vào dầu sôi, ra là chúng tạo ra từ đồng thân. Thánh Dương Trần Đế nhìn quân đoàn âm binh khổng lồ trước mặt tự thì thào nói. Lúc này toàn bộ quân đoàn âm binh xếp thành hàng sau đó nhảy khỏi thuyền. Mỗi một đội ngũ đều là 5 âm binh, hơn nữa tạo thành một thế trận vô cùng chắc chắn. Cảnh tượng trước mặt quả đồ sộ, 5 âm binh tạo thành một đội ngũ. Lúc toàn bộ đội ngũ âm binh nhảy ra giống như sủi cảo, bay vào núi nước, bọt tung tóe. Nam âm binh nhảy vào biển lửa, sau đó là đồng loạt tấn công cánh cửa. Ý mà xem, toàn bộ kiếm trận do ngàn vạn thần kiếm tạo thành. Lúc vô số thần kiếm chuyển động luân chuyển như miệng cự thú mọc gai ngược, khi tất cả âm binh nhảy vào sẽ cho người ta cảm giác đưa dê vào miệng cọp. Lúc này từng âm thanh ầm ầm vang lên, tất cả âm binh phát động thế công đáng sợ, từng thanh thần kiếm chém vào người âm binh, tia lửa bắn tung tóe giống như rèn sắt. Hơn nữa âm binh tạo thành đội 5 người, chúng cầm trường thương trong tay, hơn nữa ra sức ngăn cản thần kiếm vận chuyển. Cho nên lúc đầu ngương và thần kiếm va chạm với nhau, vô số tia lửa nhỏ bay đầy trời. Trong khoảng ngắn, toàn kiếm trận chỉ còn lại tia lửa giống như ngày hội pháo hoa. Bị kiếm trận xoắn giết, không ít âm binh bị thần kiếm chặt đứt thân thể, đứt cánh tay, thậm chí là chém đứt đầu lâu. Bất kể âm binh bị chém thế nào, cắn nát thân thể đều sinh ra tiếng bồng bồng. Tản chi của âm binh lại phun tà hỏa giống thân thể chúng chứa đầy tà hỏa. Tà hỏa hút nhau các chi, tàn chi dính vào nhau, hơn nữa tà hỏa hòa tan miệng vết thương đứt gãy của âm binh. Sau đó, một âm binh hoàn chỉnh lại xuất hiện, hơn nữa toàn thân hoàn hảo không tổn thương. Không mà liên tưởng được những âm binh này nè, vừa bị kiếm trận xoắn giết. Tiếng nổ vang lên liên tiếp, âm binh giết mãi không hết, bọn chúng lại bộc phát phát động công kích vào kiếm trận. Thế công của âm binh không dừng lại, từng thanh thần kiếm bị đánh nát và rơi xuống. Thế giống quân đoàn âm binh ngăn chặn kiếm trận, tà hỏa trong nham thạch nóng chảy lại phát uy, chúng lại tấn công cánh cửa lần nữa. Khốn khiếp, chỗ này rất xảo diệu, thế đám âm binh ngăn cản kiếm trận đã ngưu khen không dứt nói. Dùng quân đoàn tượng đồng với ách sát ngăn cản kiếm trận thật là đủ mãnh liệt. Chẳng qua chỉ là hình thái khác của tà hỏa mà thôi, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Bất kỳ nham thạch nóng chảy cháy hay biển lửa, còn có đồng chú âm binh thực tế chỉ là thôi động chúng, lại là lực lượng tà hỏa không phải bản thân nham thạch nóng chảy, là âm binh. Răng rắc, âm thanh vỡ vụn liên tiếp bộc phát, sau đó trên cánh cửa đã xuất hiện một khe hở. Chương 4468 Thạch thú. Thời điểm này âm thanh nổ tung vang vọng tới, cuối cùng biển lửa nham thạch nóng chảy cũng va chạm màn sáng trên cánh cửa, toàn bộ cánh cửa bạo lộ trước viễn trình thuyền. Khốn kiếp, đánh vào trong rồi, thấy cánh cửa mở ra mắt đại hắc ngưu tỏa sáng, hắn thèm nhỏ rãi cười nói với Lý Thất Xạ. Hả, đại thánh nhân, chúng ta đứng cạnh xem cuộc chiến là được, đến lúc đó hắc hắc, đến lúc đó ngào cỏ tranh nhau chúng ta làm ngư ông đắc lợi. Lý Thất Xạ nở nụ cười lắc đầu, ngừng tụ ánh mắt nhìn phương xa nói. Có người tới. Lúc này, Thánh Sơn Trần Đế Đại Hắc Ngưu nhìn ra xa xa, có một chiếc thuyền chậm rãi bay tới. Chiếc thuyền phá tan biển lửa, đội thuyền nhìn có vẻ chậm nhưng mà tốc độ kinh người, mỗi lần chấn động lại vượt qua không gian. Thời điểm chiếc thuyền tiến vào biển lửa, tất cả tu sĩ đã bỏ chạy rời xa biển lửa, tránh bản thân mình gặp nạn. Có lúc lại có một chiếc thuyền sông vá tiến vào, lại là chỗ dựa không sợ. Thời điểm thuyền lái tới, trên thuyền có rất nhiều người đang đứng. Đứng đầu là Ngũ Hành Thiên Nữ Huệ Thanh Tuyền, sau đó là thị nữ Tĩnh Nghi. Trừ việc đó ra, trên thuyền còn các đại nhân vật khác như Cao Dương Lâu, Hoàng Tôn Chân Đế, Thái Huyền Phong Nhi Tử, Thái Doãn Hỷ, với nghĩa mấy cái lão giả mà Lý Thất Xạ không quen. Mấy cái lão giả kêu đầu bộc phát khí thức trường tồn, nhìn qua là biết lão tổ cường đại. Có lúc thuyền gần tới, Huệ Thanh Tuyền dẫn đám người nhảy xuống đứng trước mặt Lý Thất Xạ, hành lễ mỉm cười. Quả nhiên đạo huynh ở đây, có đạo huynh ở đây Thanh Tuyền an tâm. Hey. Ui ui, nha đầu, người cũng muốn đoạt tiền vật với chúng ta. Thế Huệ Thanh Tuyền, đại ác ngưu là không hài lòng, lớn tiếng là. Tiền vật là chúng ta thấy trước, nếu các người muốn dám đoạt, bản xoay ngưu là người đầu tiên không đồng ý. Huệ Thanh Tuyền cười khẽ, tiếng cười mười phần dễ nghe nói. Tiền bối nói quá lời, tiên vật nơi đây nếu Lý đạo huynh muốn lấy đi, thành tiền mừng rỡ chỉ sợ đạo huynh không thu. Nói xong nàng kép vẩy tay. Lúc này Tĩnh Nghi đứng sau lưng nàng mới tiến lên trước một bước, trong tay nâng một bảo xương, nhìn vào xương đã biết bên trong có vật trân quý. Đồ vật trong bảo xương là viên nham thạch bị Lý Thất Dạ lấy ra trên thiên hùng quan. Lúc đó chính đạo huynh lấy ra nham thạch ra ngoài. Huệ Thanh Tuyền cười, hôm nay đạo huynh có thể dùng thứ vật này lấy tiền vật tại đây. Hà, có thể, mắt đại ác ngư sáng cười. Có thể sao cho ta, đương nhiên đại ác ngư cũng chỉ là ngoài miệng nói. Lý Thất Dạ không gật đầu, hắn không dám tiếp nhận lấy bảo xương trong tay. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua bảo xương cười cười, xem ra người đã tìm hiểu được một ít huyền cơ trong đó, không tệ. Không dám, đều là đạo huynh chỉ điểm. Thanh Tuyền chỉ mới là có thù hoạch, nếu không chỉ sợi đời này, Thanh Tuyền không có thể đoán ra huyền diệu trong đó. Nàng rất biết nói chuyện làm người ta nghe thấy thoải mái, thì ra sau khi lấy đồ vật đi, Thái Soán Hỷ cũng không dám độc chiếm, mời không ít đại nhân vật tới cùng thưởng thức vật này. Huệ Thanh Tuyền lĩnh ngộ được công dụng của nó và dẫn người chạy tới. Lúc này đám hoàng tôn chưa đến là tiến tới hành lễ với Lý Thất Dạ. Hắn là rời khỏi thiên hùng quan chẳng bao lâu, hôm nay đã uy hiếp thiên hạ, chém chết Minh Vương Phật, tìm biến chiến thần, vần phòng ngũ hữu, chính thức là người thiên hạ nhận định là thủy tổ thứ ba sau Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh. Cho nên hôm nay gặp hắn, dù là hoàng tôn chân đế hay đám tái huyền phong, nội tâm cũng dùng mình càng cung kính. Lại có nhiều tiếng nổ xuất hiện, thiên địa chấn động. Lúc này Viễn Trinh Thuyền chậm rãi tiến vào cánh cửa, nhìn Viễn Trinh Thuyền chậm rãi lái vào trong cánh cửa, Lý Thất Dạ nhìn qua lạnh nhạt nói, chúng ta vào xem một chút có trò hay. Chúng ta nghe đạo huynh như thiên lôi sai đầu đánh đó. Huệ Thanh Tuyền mỉm cười, không chỉ là mỹ nhân tuyệt thế còn thông minh. Lý Thất Dạ và mọi người đi vào theo Viễn Trinh Thuyền đến cánh cửa. Lúc này cánh cửa là một làn gió mát thổi tới, trong cánh cửa là thế giới khác, bầu trời xanh, toàn thế giới đầy sinh cơ bằng bạc, làm người ta cảm giác như trở lại mấy ngàn tuổi. Trước mặt là thảo nguyên rộng lớn, nơi tầm mắt thấy chính là bãi cỏ ngàn ngát bạt ngàn, thảo nguyên bằng phẳng giống như tấm lụa xanh, làm cho người ta có xúc động muốn lăn qua lăn lại. Hà, không khí thật tươi mát. Đứng trên thảo nguyên, đại hắc ngư cũng khen một tiếng, sau đó là điên cuồng gặm cỏ xanh trên thảo nguyên. Dù nói mọi người đều biết đại hắc ngư là con trâu yêu thành đạo, nhưng mọi người là lần đầu thấy hắn ăn cỏ, cho nên khi đại ác ngưu quý đầu ăn cỏ, nhiều người ngơ ngác. Đám người hoàng tôn trên đấy đều biết đại ác ngưu là tồn tại cường đại, cũng không xem hắn là một con trâu, nhưng giờ thấy hắn ăn cỏ, họ là không khỏi ngẩn ngơ, có phần không thích ứng. Đại ác ngưu cũng không để ý họ, chỉ lo cúi đầu gặm cỏ xanh, ăn mỹ vị mười phần, giống như cả vạn năm chưa từng ăn cỏ. Sư phụ, cỏ xanh nơi này ngon vậy sao? Nếu Yên Bạch lần đầu thấy đại ác ngưu ăn cỏ xanh, hơn nữa nhìn dáng vẻ ăn đặc biệt thơm ngon, càng khiến nàng ngạc nhiên không nhỏ. Đại ác ngưu chỉ là hàm hồ lên tiếng, vẫn gặm cỏ xanh không để ý người khác, lực lượng độc nhất vô nhị. Lúc này Huệ Thanh Tuyền cũng giật mình ngồi xổm người xuống, dùng tay vớt ve đất, nắm một nắm bùn đất bóp nát trên ngón tay nói, ta chưa bao giờ gặp qua lực lượng độc nhất vô nhị như vậy. Tới từ Thái Sơ, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, lực lượng như vậy cho dù là chưa từng thấy qua cũng không có gì lạ, nó là lực lượng tuyên cổ thuần túy. Mặc dù đám người Thánh Dương trên đấy có cảm giác nơi này ẩn chứa lực lượng chấn động, nhưng họ chỉ có cảm giác mà thôi, cũng không rõ ràng, họ không biết được lực lượng này từ nơi nào tới. Có mùi vị quê hương. Qua một lúc lâu, đại hắc ngưu cúi đầu gặm cỏ xanh cũng ngẩng đầu lên, trong miệng còn là nhai cỏ xanh, nhìn phương xa mắt đầy thâm thúy, trong mắt có hồi ức. Đại hắc ngưu tới này tỏ ra bất cần đời, ai thế đều biết con trâu lại bất lương, vừa có trạng thái như thế mọi người mới là gặp lần đầu. Thánh Sương Chân Đế cũng giật mình, quê hương tiền bối ở nơi nào? Thánh Sương Chân Đế hỏi. Thực tế nàng hiếu kỳ lai lịch đại hắc ngưu, dù đại hắc ngưu ngây người tại Thánh Sơn rất lâu, trong trí nhớ nhiều người hắn vẫn luôn ở nơi này, nhưng mà hắn không phải lão tổ của Quang Minh Thánh Viện, thân phận hắn là đặc biệt kỳ quái. Bao năm qua đi, không người biết lai lịch đại hắc ngưu, cũng không rõ xuất thần quán. Hiện tại đại hắc ngưu nhắc đến quê hương mình, làm cho Thánh Sương Chân Đế tràn ngập tò mò quê hương đại hắc ngưu là địa phương thế nào. Quá lâu rồi nên quên mất, hắn lắc đầu mắt nhìn phương xa như có điều suy nghĩ. Lý Thất Dạ cười nhạt không nói, hắn biết rõ một ít chuyện nhưng chỉ có điều là đại hắc ngưu lựa chọn không muốn nhớ lại mà thôi. Thần thái đại hắc ngưu làm hào khí nơi này bất thường, tất cả mọi người yên tĩnh, không người nào nguyện ý đánh thức đại hắc ngưu đang hồi ức. Vào lúc này mà đất chấn động, sau đó mọi người giật mình có tiếng nổ lớn lại vang, bùn đất vang tung tóe, nhìn qua thấy một mặt đất đã bị phá vỡ, có thứ gì trồi lên. Mọi người thấy là một con cự thú thoát khỏi bùn lầy, nhưng mà cự thú trong bùn lầy có dáng vẻ khác nhau, có mà vượn cao lớn không gì sánh được, có thần hổ hung mãnh, có bà xà to dài. Sau khi đám cự thú bò khỏi mặt đất, thiên địa bị thú tức bao trùm. Chứ điều tất cả cự thú không phải là hồng hoang thần thú, mà là cự thú do nham thạch khoáng thạch hình thành mà thôi. Rống, thần hổ, nham thạch bò khỏi mặt đất liền giống lớn một tiếng, gầm vọng thiên địa. Con vượn tinh thạch thoát khỏi mặt đất liền vỗ ngực, âm thanh xé rách không gian. Lại có âm thanh vang lần này là do ma xà tạo thành, nó vung vẩy cái đuôi, nện vào mặt đất, lùi lại hố sâu. Những năm cự thú bò ra khỏi mặt đất, mọi người vô cùng giật mình. Họ lần đầu thấy được hùng thú sau bùn đất mạch khoáng tạo thành. Khi mọi người quan sát kỹ càng phát hiện ra một ít mánh khóe, trên thân những cự thú này sinh ra hào quang. Hóa ra chúng có đạo văn thủy tổ. Chúng không phải là cự thú có sinh mạng, chúng không phải đến từ thiên địa sinh ra, có tồn tại cường đại dùng lực lượng vô địch điều khiển chúng. Hoàng Tôn Trần Đế đứng nhìn đám cự thú tự thì thào. Việc này, ta nhớ rồi, đến một thủy tổ thần kỳ. Huệ Thanh Tuyền nhìn cự thú trước mặt cười nói, thông thần thủy tổ. Thánh Sư Nhân Đế cũng nhớ đến nhân vật truyền kỳ này, nói với sao một cái tên thủy tổ là hắn. Ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền như có điều suy nghĩ. Sau khi tiếng nổ vang liên tiếp, những cự thú kia phát động công kích vào viễn trình thuyền, có từng cái viên nham thạch lớn như đạn pháo bay tới và vào viễn trình thuyền. Thời điểm va chạm, viễn trình thuyền lắc lư, đùng đùng đùng thanh âm trọng kích vang. Thời điểm này từng cái nhánh đại quân trong viễn trình thuyền lao ra ngoài. Sau khi những đại quân này lao tới, đám thánh sơn chân đế không xa lạ gì. Đây là quân đoàn âm binh xuất hiện lúc triệu hồn. Trong mắt âm binh có ánh lửa bập bùng là tà hỏa. Ồ, đám cự thú nham thạch gào thét, chúng tấn công đám âm binh. Keng keng keng, âm thanh binh khí va với nhau, tất cả âm binh bị xung phong liều chết, chúng không có sống to. Đám âm binh bộc lộ sát khí ngập trời. Ầm ầm ầm, từng tiếng oanh sát vang thiên địa. Khốn kiếp, quả nhiên là âm hồn bất tán. Thấy âm binh và cự thú nham thạch chém giết nhau, đã ngưu thì thào, có người chết nào không nhắm mắt, chấp niệm xua tan. Thấy việc này, đám người Thái Thanh Huyền không phải khỏi hít sâu một hơi. Chương 4469, thông thần thủy tổ. Oanh oanh oanh, thời gian ngắn đại chiến lòng trời lở đất và tiếng nổ liên tiếp sinh. Lúc này quân đoàn âm binh chém giết với đại quân cự thú, xé rách mặt đất, đánh thủng bầu trời, song phương kịch chiến vô cùng tàn khốc. Dù nói đại quân cự thú không phải hồng hoang cự thú thực sự, chúng là do nham thạch bảo quáng luyện hóa mà thành, nhưng chúng có thể gào thét, thú khí bằng bạc tràn ngập giã tính, không khác gì là hồng hoang cự thú thực sự. So sánh với đại quân cự thú gầm thét giận dữ, quân đoàn âm binh lại im lặng. Mỗi một âm binh đều giống như u linh, chúng ở trong tay không khác gì biết độc xà ẩn nấp trong bóng tối, vừa ra tay đều là công kích chí mạng. Khoảng khắc thời gian ngắn, quân đoàn âm binh chém giết có phần thắng bại với đại quân cự thú, song phương đều có ưu thế của mình. Dù số lượng đại quân cự thú kém xa quân đoàn âm binh, nhưng mỗi đầu cự thú đều cao hơn âm binh vô số lần. Cự thú vỗ một cái có thể diệt mấy ngàn âm binh. Quân đoàn âm binh ngoại trừ nhân số nhiều hơn quân đoàn cự thú xa, chúng cũng phối hợp ăn ý không gì sánh được, qua lại im ắng. Xuyên qua dưới thân cự thú, bất cứ lúc nào cũng là nắm lấy cơ hội tiêu diệt cự thú. Đùng, một tiếng nổ vang, một con cự thú đạp ngang, nó đạp mấy trăm âm binh thành thịt vụn. Nhưng mà cự thú vừa rời đi, những âm binh bị dẫm thành thịt vụn bộc phát tà hỏa. Tà hỏa bao phủ toàn thân âm binh, sau đó chúng tiếp nối các bộ phận thân thể với nhau. Lúc này, những âm binh bị dẫm thành thịt vụn được tà hỏa luyện chế lần nữa, khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Chúng bò lên thân thể cự thú thật nhanh, thanh âm nứt vỡ vang, mười mấy đầu cự thú bị đánh nát, vô số mảnh vỡ nham thạch bị bay nát tán loạn khắp mặt đất. Nhưng mà nham thạch rơi xuống đất, phù văn trên người chúng sáng lên, sau đó tất cả mảnh vỡ cũng bay lên, chúng lại chắp với nhau, đầu cự tú lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Sau khi cự tú hồi phục, xoay tay tát một cái cũng là đánh mười mấy âm binh bay đi xa xa. Tiếng nổ sinh ra khắp nơi, thời điểm này có cự tú bị âm binh đánh tàn nát mấy, cũng có âm binh bị cự tú xé thành hai nửa. Bất kể cự tú bị đánh nát hay âm binh biến thành thịt vụn, bọn chúng đều là khôi phục trong thời gian ngắn, lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Cảnh tượng quá mức quỷ dị đáng sợ, dù là cự tú hay âm binh đều là tồn tại giết không chết, dù là đối phương tan xương nát thì đối phương vẫn có thể khôi phục như lúc ban đầu, cũng làm người ta sợ hãi. Dạng cự tú và âm binh như vậy, chúng sống như bất tử vật, không tử vong, không ngã xuống, dù có tan thành mảnh vỡ, sau đó sẽ hoàn hảo như ban đầu, cũng gia nhập chiến đấu. Việc này quá kinh người, người ta cảm giác như đang ở tù là địa ngục. Hai loại tử vật khác nhau đang là tử chiến với nhau. Chỉ có đánh tan tà hỏa, hủy diệt đạo văn thì đó mới có thể tiêu diệt cự thú và âm binh. Hoàng tôn chân đế thấy cảnh này cảm thấy sợ hãi, dạng chém giết như vậy không thể nhìn thấy trong phàm thế, làm như vậy không quá từ thủ đoạn, thường thường bị người nhiều người cho là tà thuật. Đương nhiên chúng không phải là chân chính bất tử. Chứ có điều những cự thú âm binh không phải bản thân chúng mà lực lượng vô cùng cường đại ẩn xấu sau lưng. Thời điểm cự thú và âm binh chém giết lẫn nhau, viễn trình thuyền trên bầu trời lại di động, không gian lay động. Nó tiếp tục tiến tới, không hề có ý tới chiến trường trước mặt. Lý Thiết Dạ nở nụ cười dẫn đầu đám người đi theo viễn trình thuyền. Đám thánh dường trần đế nhìn nhau vội đi theo. Viễn trình thuyền bay rất nhanh, nghe mắt là xuyên qua bình nguyên trước mặt, xuất hiện ở cuối bình nguyên. Một ngọn núi hiện ra trước mặt mọi người, ngọn núi sừng sững cuối chân trời, giống như một cái tòa phù tượng thần phong vắt ngang toàn bộ thế gian. Phía trên ngọn núi đều là tuyết trắng, khí lạnh ập vào mặt. Trên đỉnh núi có mây mù che lấp, giống như là thần nữ che đậy dung mạo của mình, làm người ta mơ màng mê mẩn. Viễn Trình Tuyền dừng lại trước ngọn núi, giống như đang chờ cái gì đó. Đại chiến sắp bắt đầu. Tới ngọn núi trước mặt, Lý Thất Xạ nói: "Hồ, lúc này có một cơn cuồng phong thổi qua ngọn núi, mây mù trên ngọn núi bị nhấc lên một góc, rất giống khăn che mặt của thần nữ bị gió thổi bay bay." Thời điểm mây mù bị nhấc lên một góc, trong mây mù xuất hiện một bóng người, một người đi xa khỏi ngọn núi, là hán tử vóc người cao lớn. Thân thể hán tử vô cùng khôi ngô, cũng là cao gấp đôi người thường, bờ vai hắn rất rộng. Thời điểm nhìn từ xa cũng làm cho người ta cảm giác bờ vai hắn có thể nâng đỡ bầu trời. Đôi tay hắn thô to vô cùng, cho dù là cánh tay hắn rủ xuống vào thời điểm cánh tay hắn nhấc lên cũng có thể hái sao trên trời. Hắn tử khôi ngô bước tới, đứng đó giống như là chặn đường mọi người, bất kỳ người nào cũng không thể vượt qua hắn. Hắn tử khôi ngô bộc phát khí thế vô địch, nhưng thân thể nó nói rõ tất cả. Hắn đứng đó có thể ngăn chặn thế giới, ngăn cản thiên quân vạn mã, hắn là vô địch. Thông thần thủy tổ, thời điểm thấy hắn tử hoàng tôn chân đế chấn động. Mọi người nhìn qua Thánh Sơn Chân Đế, Thánh Sơn Chân Đế cũng gật đầu nói: "Đúng vậy, là Thông Thần Thủy Tổ." Thông Thần Thủy Tổ là một trong thủy tổ tài ba của tiên thống giới, truyền thuyết hắn trưởng khống mặt đất. Trong tay hắn, dù là một viên đá hay khối đất, đều là hóa thành thần linh cường đại. Thời đại của hắn từng quét ngang cửu thiên thập địa, không ai địch nổi. Hôm nay, hắn xuất hiện nơi đây, việc này làm nhiều người giật mình hơn nữa, không phải là đạo thân mà là chân thân. Hắn đã chết thấy kỹ Thông Thần Thủy Tổ trước mặt. Thái Huyền Phong giật mình, thời điểm quan sát cẩn thận phát hiện ra Thông Thần Thủy Tổ không giống người thường, thân thể không phải là thân huyết nhục, hắn thân thể là nham thạch tạo thành. Dù thân thể hắn chỉ có màu xám nhạt nhưng lại cứng rắn không việc gì phá nổi, là tài liệu cứng nhất thế gian. Dù đã thân thể hắn bị nham thạch cứng rắn cấu thành nhưng lúc này đầy vết rạn, thân thể giống như là đồ sứ sạn nứt, chỉ có thứ chạm vào là cũng vỡ tan ra. Đồng thời từng nói, năm đó toàn thân thông thần thủy tổ, thân thể là vật chất cứng rắn nhất thế gian, từng là đứng bất động mặc cho chín cường giả đỉnh cấp thiên địa vây công, dùng tới mấy kiện bình khí thủy tổ cũng không thể tổn thương Thông Thần Thủy Tổ. Nhìn vô số khe hở trên người Thông Thần Thủy Tổ, Hoàng Tôn Chân Đế giật mình. Như vậy càng làm người ta chấn động. Nghĩ một chút, thân thể Thông Thần Thủy Tổ có thể chịu đựng bình khí thủy tổ công phạt. Hiện tại thân thể hắn rạn nứt như đồ sứ, hiển nhiên đã bị người ta đánh chết. Một thủy tổ chết tại đây, hiện tại có thể đứng ở đây, bởi vì hắn là chấp niệm không tiêu tan, cho nên dù chết cũng phải cản bất cứ người nào tiến vào ngọn núi này. Rốt cuộc là bảo vật gì có thể làm thủy tổ dốc sức liều mạng thủ hộ, dù chết cũng phải thủ hộ. Thái Huyền Phong ngẩng đầu nhìn ngọn núi đầy mây mù trước mặt. Một thủy tổ liều chết thủ hộ nơi đây, dù chết trăm ngàn vạn năm vẫn không muốn từ bỏ. Chấp niệm quán không tiêu tan, thi thể thủ hộ nơi đây. Thông thần thủy tổ nguyện ý trả giá tánh mạng mình, thủ hộ hy vọng cho tiền thống giới chúng ta. Ngũ hành tiên nữ Huệ Thanh Tuyển lòng sinh tôn kính, cúi đầu trước hắn. Đám người hoàng tôn trên đấy cũng đầy kính ý, ngả mũ bái tạ thông thần thủy tổ. Vào lúc này trên viễn trinh thuyền xuất hiện một con chiến mã. Chiến mã là một vị bá chủ sục ngựa lao đi, hoành đao vô địch. Vào lúc chiến mã bá chủ xuất hiện trên bầu trời, bá khí ngập trời. Thời điểm bá chủ xuất hiện, họ đã biết người nào điều khiển tà hỏa. Tiếng xe ngựa vang lên. Lúc mã bá chủ xuất hiện trên viễn trinh thuyền, xuất hiện thần xa, là thần xa của hoàng đế, trên gối thần kiếm, hỏa khí mênh mông có xu thế ta là vô địch. Lúc này một chiếc thuyền vàng xuất hiện như mũi tên lao ra khỏi không trung. Một đồng nhân bước khỏi thuyền, thân thể cao lớn giống như ngọn núi. Chiến mã bá chủ, thần xa hoàng đế, thuyền vàng, đồng nhân, họ đều là người chết, trên người không có khí tức sống, hốc mắt chỉ còn lại là tà hỏa bốc cháy. Chiến mã bá chủ, thần xa hoàng đế, thuyền vàng, đồng nhân chậm rãi đi qua cũng là bao vây. Thông thần thủy tổ dùng ba đánh một vây công hắn. Thế cảnh này đám thánh sương trên đấy nghỉ nhau nội tâm sợ hãi. Dù là chiến mã bá chủ, thần sa hoàng đế hay là thuyền vàng đồng nhân đều là tồn tại tự xanh uy xanh hiển hách, cũng là cường đại hơn chân đế trường tồn như họ. Đã bao năm qua đi, họ đã chết còn trở thành khôi lỗi của lực lượng ác ám, là chuyện đáng sợ cỡ nào. Chương 4470 Kiếm Thánh và Khai Thiên Đao Tổ. Nhìn thấy chiến mã bá chủ, thần xa hoàng đế, thuyền vàng đồng nhân vây quanh thông thần thủy tổ, đám người thánh sương trên đấy nhìn nhau. Chúng ta có nên trợ giúp thủy tổ không? Thái Huyền Phong nói, ba người bá chủ kia chưa chắc là đối thủ của thủy tổ. Hoàng Tôn trên đấy lắc đầu. Năm đó thông thần thủy tổ cường đại cỡ nào, từng vào hung địa toàn thân trở ra, kinh diễm vô song, dù hắn không thể tiến vào hàng ngũ thập đại thủy tổ, trong các vị thủy tổ hắn cũng là thủy tổ khó lường. Ngũ hành tiên nữ Huệ Thanh Tuyền gật đầu nói, đây là chiến tranh người chết không gần chúng ta nhúng tay, thông thần thủy tổ có thể ứng phó. Có ta ở đây, các người đừng mơ tưởng tiến thêm nửa bước. Lúc này giọng thông thần thủy tổ vang, giọng nặng nề nhưng đầy lực lượng, giống trọng kích đánh vào thiên địa. Hắn không mở miệng ra, bởi hắn là người chết, dù chưa từng mở miệng nói chuyện nhưng giọng vang vọng thiên địa, đầy kiên định, giống như là vọng về từ trăm ngàn vạn năm trước, ngăn trở tại đây, một tấc không rời. Ầm vang tiếng nổ sinh ra, chiến mã bá chủ nhảy lên cao. Chiến mã dùng móng ngựa đạp vào người thông thần thủy tổ. Chiến mã là một con thần câu, một đạp có thể đạp thủng mặt đất. Vào lúc chiến mã lao tới, bá chủ ra tay, mũi thương tỏa ra thần quang đâm thẳng vào yết hầu của thông thần thủy tổ. Vào lúc chiến mã bá chủ xuất thủ, hoàng đế ngồi trong thần xa đứng lên, tiếng kiếm minh vang lên, thần kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang chiếu cửu châu. Thiên long ngẩng đầu. Lúc này thần xa hoàng đế ngâm nga, thần kiếm trong tay như thần long bay lên. Tiếng long ngầm vang không dứt bên tai, một tiếng nổ lớn vang, một con kim long đáp xuống, nó dương nanh múa vuốt xé rách thiên địa, long tức giống như sóng to gió lớn càn quét mọi thứ. So sánh với chiến mã bá chủ, thần sa hoàng đế tấn công thuyền vàng đồng nhân càng trực tiếp hơn. Thân thể hắn chính là bình khí, hắn lao tới thật nhanh, thân thể hắn do thần đồng tạo thành, khi va chạm giống như ngọn núi nặng nề thế gian chủng kích. Bất cứ tồn tại nào ngăn cản trước mặt đều là bị hủy diệt. Thời điểm thuyền vàng đồng nhân va chạm, không gian nứt vỡ, xuất hiện một hắc động. Thân thể thuyền vàng đồng nhân va chạm vào lồng ngực thông thần thủy tổ. Bát quái! Trong trước mắt, thông thần thủy tổ ngầm ngà một tiếng, tiếng nổ mạnh xuất hiện. Dưới chân hắn xuất hiện bát quái. Bát quái phun ra thần quang có thể luyện hóa vạn vực. Bát quái phong thiên, bát mặt. Tình bích xuất hiện, mỗi một tinh bích đều có thần văn, có phượng hoàng, có chân long, có huyền vũ. Những thần văn kia biến thành thần thú sống động, tràn đầy lực lượng hồng hoang. Lại nghe tiếng phượng hót long ngâm, chỉ trong nháy mắt phượng hoàng, chân long, huyền vũ, tất cả thần thú đều lao tới. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ vang bằng thiên địa liệt. Lúc này thân thông thần thủy tổ đại chiến với ba người chiến mã bá chủ. Dù hắn một mình độc chiến ba tồn tại vô thượng, vẫn bế nghĩa bát phương, chiều thức quán là chia rẽ lôi kéo, khí thế rộng rãi. Thông thần thủy tổ gươm quý không bao giờ cùn, thấy hắn mạnh như vậy, các lão tổ đây là sợ hãi thán phục. Viễn chinh truyền nhân, lúc thông thần thủy tổ bị chặn, nó lập tức bay vào ngọn núi. Chúng ta đi lên. Lý Thất Dạ thả người bay đi theo viễn trinh thuyền leo đến núi. Đám thánh sơn chân đế nhanh đuổi theo. Tất cả mọi người hiểu trên ngọn núi này chắc chắn có tiên vật, bằng không thông thần thủy tổ không có tử thủ nơi đây. Hắn muốn phân thân ngăn cản viễn trinh thuyền xông lên núi, lại bị đám người chiến mã bá ngăn chặn, nhất thời nữa các không thể thoát thân. Sau khi xông vào núi, viễn trinh thuyền không ngừng lại mà lơ lửng trên cao. Trên đỉnh núi đều là tuyết trắng, khí lạnh ập tới. Dưới núi dốc đứng dựng ngược, tuyết trắng che lấp mặt đất, giống trăm ngàn vạn năm không có bóng người tới đây. Dù như vậy, trên đỉnh núi có một tòa cổ điện. Tòa cổ điện giống miếu thờ, bất kể kiểu dáng hay cơ cấu đều không thể nhìn ra thuộc thời đại nào. Nó cổ điện cực kỳ xa xưa, phải ngược dòng tìm hiểu vô số thời đại trước, dường như nó là tồn tại như thế từ khi thiên địa sinh ra. Cửa lớn của thần điện đóng chặt, hơn nữa có băng tuyết chồng chất, giống như trong ngàn vạn năm qua không người mở ra thần điện. Phía trước cầu điện có một bệ đá, bệ đá bày ra bàn đá có cổ tùng mọc xung quanh. Nếu mà ngồi trước bàn đá, ngồi uống chén trà dưới cổ tùng, ngắm cảnh tuyết xung quanh, đây là hoàn cảnh đầy ý thơ. Lúc này phía trước bàn đá có hai người ngồi. Họ ngồi đó nhưng không phải uống chén trà nóng với nhau. Hai người yên tĩnh, thiên địa tĩnh mịch, dường như toàn thiên địa vẫn luôn như vậy. Hai người kia đều là lão giả, một người vóc dáng khỏe mạnh, tròng râu dài tới ngực, ai nhìn thấy cũng biết hắn là người phóng khoáng. Lão giả mặc áo xanh, ngực thêu nhật nguyệt như khai thiên, lão ôm ấp trường đao giống nhân đao hợp nhất, ngồi đó nhưng mà dường như thiên địa đã thu nhỏ, hóa thành trường đao trong ngực. Dù trường đao của lão già chưa rời khỏi vỏ, cũng không có phát ra đao ý gì đáng sợ, cũng không có ánh đao lóe sáng, giống như một thanh trường đao bình thường nằm trong ngực lão già. Lúc mọi người nhìn thấy trường đao, người chỉ có một cảm giác, lúc thanh đao này ra khỏi vỏ chính là lúc máu chảy đổ rơi. Cho dù người chưa từng thấy cảnh trường đao rời vỏ, dù người không biết đao dài ngắn hay sắc bén thế nào, lúc người thấy trường đao, người sẽ biết rằng nếu như thanh trường đao này vừa rời vỏ, lúc đầu người xuống đất, mặc kệ có cường đại cỡ nào, vô địch cỡ nào. Một lão già khác ngồi đối diện, lão yên tĩnh, dường như đặt ở bất cứ đâu cũng là yên tĩnh như vậy, như là không tranh với đời. Lão già này là mỹ nam tử hấp dẫn vô song, có khí chất nhỏ nhã, dù người chưa từng nghe hắn ăn nói, người sẽ cảm thấy hắn bụng đầy kinh luân. Mặc dù lão già đã già, người vẫn là cảm thấy hắn là một mỹ nam tử. Vừa thấy hắn, người sẽ nghĩ đến một từ: phong thần như ngọc. Lão già đặt thanh trường kiếm trên bệ đá, đặt túy giống như tiện tay, cũng không có cố ý xếp đặt. Thanh trường kiếm nằm đó lại cho người ta cảm giác nó phù hợp với thiên địa đại đạo, bao hàm vạn vật, mười phần ảo diệu. Thanh trường kiếm chất phát tự nhiên, người sẽ cho rằng nó là một thanh trường kiếm bình thường, không có gì lạ. Ấn tượng của mọi người khi nhìn thấy thanh kiếm lần đầu, người nghĩ tới không phải vô địch, cũng không phải sắc bén giết chóc. Thời điểm người gặp thanh kiếm này, người sẽ nghĩ đến đạo, kiếm đạo, sướng như nó không phải thanh kiếm mà là kiếm đạo. Về phần kiếm đạo ảo diệu như thế nào, vậy phải cần người đi lĩnh ngộ, cần tham tưởng. Hai lão giả ngồi đó, ngồi đã trăm ngàn vạn năm, ngồi từ quá khứ tới hiện tại cũng là ngồi trong tương lai. Lúc này viễn trinh thuyền trên bầu trời dường dường như nhìn hai lão giả, lại là kiếm thánh. Theo Lý Thất Dạ lên núi, đám thánh sơn chân đế thấy được hai lão giả. Lúc này thánh sơn chân đế nhận ra lão nhân đặt kiếm trên bệ đá là kiếm thánh. Huệ Thanh Tuyền trịnh trọng gật đầu. Kiếm thánh thủy tổ xuất thân từ vạn thống giới, cả đời dùng kiếm vô địch. Dù mới bắt đầu là thủy tổ, nhưng về sau đăng lâm tiên thống quét ngang cửu thiên thập địa, một kiếm vô địch. Từng có người nói vạn cổ tới nay dùng kiếm luận đạo hắn là nhất. Dù nội tâm đám người thánh sư trên đây đã có chuẩn bị, lúc thấy kiếm thánh vẫn giật mình không nhỏ. Hắn là khai thiên đao tổ sao? Hoàng tôn chân đế nhìn lão giả ôm trường đao nói một câu không dám khẳng định. Không sai, là khai thiên đao tổ. Một lão tổ trường tuồn đi theo lên tiếng. Nghe nói thời điểm hắn rời khỏi tiên thống rơi đã vào bất độ hải. Hắn là thủy tổ cấp bậc đế thống. Hiện tại hắn là thủy tổ cấp bậc tiên thống. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Mọi người nhìn nhau, khai thiên đao tổ cùng kiếm thánh xuất thân từ vạn thống giới, về sau tiến vào bất độ hải trở thành thủy tổ cấp đế thống. Hiện tại xem ra đã đột phá cảnh giới trong bất độ hải trở thành thủy tổ cấp tiên thống. Khoảng thời gian ngắn, đám thánh dương trên đế lặng lặng nhìn khai thiên đao tổ cùng kiếm thánh. Mọi người không dám nói chuyện lớn tiếng sợ quấy rầy hai người. Dù khai thiên đao tổ hay kiếm thánh, họ đang ngồi đó cũng không có tiếng động lớn, bởi vì họ đều là người chết. Họ tọa hóa nơi này sao? Thái Huyền Phong nhìn kiếm thánh cùng khai thiên đao tổ chết đi, nói một câu không dám xác định. Đám hoàng tôn trên đế nhìn nhau, không nhìn ra hai người có tọa hóa không. Không, Lý Thất Dạ nhìn họ khẽ lắc đầu. Khi còn sống họ đã trọng thương, dù từng trị liệu đáng tiếc cuối cùng không thể áp chế thọ tận mà chết. Nghe Lý Thất Dạ nói, nội tâm đám hoàng tôn chân đế chấn động. Chương 4471, bóng người tà hỏa. Nói như vậy càng làm người ta kinh hãi. Nghĩ mà xem, kiếm thánh và khai thiên đao tổ đều là thủy tổ cấp tiên thống, thực lực mạnh mẽ không cần nhiều lời. Hơn nữa, nhìn ra được khi họ còn sống đi cùng nhau đều bị trọng thương, cuối cùng không chữa khỏi bỏ mình. Nghĩ mà xem, họ khi còn sống đã gặp địch nhân đáng sợ cỡ nào. Lúc này đám thánh dương chân đế liên tưởng tới thông thần thủy tổ, cũng nhớ đến thân thổ, thân thể vỡ vụn. Thân thể hắn cứng rắn, đây là việc ai cũng biết, cuối cùng vẫn bị người ta đánh nát, như vậy cần lực lượng cường đại cỡ nào. Hắn xuất hiện trên ngọn núi chỉ sợ khi còn sống đã cùng một chỗ với kiếm thánh cùng khai thiên đao tổ. Nếu nói ba thủy tổ ở cùng nhau cuối cùng chết thảm trong tay kẻ khác, vậy địch nhân của họ là tồn tại khủng bố cùng kinh khủng cỡ nào. Nghĩ tới đây đám thánh dương chân đế hít sâu một hơi nhìn nhau. Ba thủy tổ hơn nữa đều là thủy tổ cấp tiên thống, chết thảm trong tay địch nhân. Nghĩ đến việc này họ sợ hãi. Nếu tin này truyền đi, người trong thiên hạ biết sẽ nghĩ thế nào. Trong suy nghĩ của người khắp thiên hạ, thủy tổ là vô địch, đặc biệt là cấp tiên thống, là tồn tại vạn cổ vô địch, tồn tại trí cao vô thượng trong mắt tu sĩ. Nếu nói ba người đều đã chết thảm trong tay người khác, người thiên hạ biết tin này sẽ nghĩ sao? Nếu mà người thiên hạ đều tin tưởng ba thủy tổ cấp tiên thống chết thảm trong tay cường địch, vậy là tạo thành sợ hãi cỡ nào, không chừng thiên hạ đại loạn, lòng người bàng hoàng. Lúc đó chỉ sợ không biết bao người cho rằng tận thế hàng lâm, đại hùng giáng lâm thế giới. Đừng nói cường giả tu sĩ trong thiên hạ, đám thánh dương chân đế, hoàng tôn chân đế, Thái Huyền Phong đã đủ cường đại rồi. Họ đã đứng trên đỉnh cường giả, hiện tại biết rõ sự thật, lòng họ sợ hãi cùng rung động. Ngay cả thủy tổ cấp tiên thống cũng chết thảm. Nói như vậy họ gặp cường địch cơ bản không đủ nhìn. Chân đế trường tốn như họ đối mặt với cường địch như thế không khác gì run rế. Nhìn thấy thi thể kiếm thánh cùng khai thiên đào tổ đang ngồi đó, đại hắc cừu thì thào. Có người nên gánh vác tội danh thiên cổ. Nếu ngày khác tam tiên giới thất tổ, hắn chính là tội nhân tam tiên giới. Nội tâm thánh sương trên hết rung động, hiểu có người trong lời đại hắc cừu là ai. Đùng, thanh âm vang. Thời điểm bọn họ nhìn thấy một việc đáng sợ, nhìn thấy thi thể kiếm thánh cùng khai thiên đào tổ ngẩn người, trên bầu trời xuất hiện ánh lửa. Đám người họ cùng ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một đám lửa, một bóng dáng tà hỏa xuất hiện. Bóng dáng đứng trong tà hỏa sinh ra khí thế quần lâm thiên hạ. Đứng nơi đó vạn cổ đều là run rế, loại khí tức không cần tận lực bộc phát, người ta có thể nhìn rõ là hắn. Thấy bóng dáng bị tà hỏa bao phủ, thánh dương chân đế hồ một tiếng. Bóng dáng người đứng trong tà hỏa là kẻ đã triệu hồi hồn trong viễn trinh thuyền, về sau bị một quyền của Lý Thất Dạ đánh vào vực sâu. Hiện tại bóng hắn lần nữa xuất hiện, mới hiện thân, thánh dương trên đế cảm nhận một tia khí tức dường như là bóng đá mạnh hơn rất nhiều. Thời điểm nó hiện thân, kiếm thánh cùng khai thiên đạo tổ đã tọa hóa mở mắt ra. Kiếm thánh cùng khai thiên đạo tổ vừa mở mắt, họ kêu sợ hãi. Dù là đám người hoàng tôn trên đế có tâm lý chuẩn bị. Lúc hai vị thủy tổ đột nhiên mở mắt ra, việc như vậy là rất dọa người. Lúc hai người mở mắt, hào quang tuôn ra trong mắt bọn họ như có ánh sao. Nếu không phải trên người không có sinh cơ, chỉ sợ ai cũng nghĩ họ là người sống. Sư phụ, họ sống lại. Lưu Yên Bạch thấy hai người đứng lên thì hét lớn: không, họ không có phục sinh, họ đã chết. Đại Hắc Ngưu thở dài lắc đầu, chỉ là chấp niệm không tiêu tan mà thôi. Lúc Đại Hắc Ngưu nói chuyện, Khai Thiên Đạo Tổ cùng Kiếm Thánh đã bay lên không, đứng trên trời rằng co với bóng dáng tà hỏa. Đây đều là chấp niệm bất tử. Nhìn thấy Khai Thiên Đạo Tổ cùng Kiếm Thánh rằng co với bóng người tà hỏa, Huệ Thanh Tuyền thở dài, biết rõ việc này ý nghĩa thế nào. Hả, có nên thừa dịp họ đánh nhau, chúng ta xông vào cổ điện cướp lấy bảo vật. Đại Hắc Ngưu lạc đạo, đôi mắt vài vòng cười bị ổi. Hắn đánh chú ý đến tiên vật đám thánh xương chân đế là phán bối, không dám nói gì. Gấp gáp cái gì bảo vật cũng không chạy. Lý Thất Xạ bình tĩnh đứng đó. Hắn chỉ là ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Đại Thánh Nhân đã nói vậy, chúng ta cũng tùy ý. Đại Hắc Ngưu đã nói, nhún vai cũng không vội đi cướp bảo vật. Lúc mọi người nhìn bằng tâm thần quan sát bầu trời đều biết một trận đại chiến kinh thiên sắp diễn ra. Người vẫn tới, lúc này Kiếm Thánh đã chết mở miệng: đến rồi. Bóng người trong tà hỏa đáp lời, nói chuyện không nóng không vội, giọng đầy tự tính mị lực, có lẽ cũng tuyệt thế vô song như hắn đã làm năm đó. Quay lại là bờ, Khai Thiên Đạo Tổ nói: không nên sai lầm. Ba người chết mở miệng nói chuyện, việc này nói xa chẳng ai tin, cảm thấy quỷ dị, không chừng là người nhát gan sẽ bị soạn cho vỡ mật. Quay lại là bờ, bóng người tà hỏa im lặng nói: bờ là ở đâu, là quang minh hay chính nghĩa? Bờ tức là tam tiền giới. Kiếm Thánh nói: tam tiền giới tức là bờ, cho nên ta đã quay đầu lại. Bóng người tà hỏa nói: ta chỉ tìm một nơi quy túc cho tam tiền giới, cũng là bờ của ta, cũng là nguyên nhân người cam chịu đọa lạc sao? Ánh mắt Khai Thiên Thủy Tổ lạnh lùng, trường đao trong ngực kêu vang. Thế gian không có quang minh, không có hắc ám. Bóng người tà hỏa nói: điểm khác duy nhất là lựa chọn mà thôi, là nằm trong tâm thần nhân tâm. Nếu người cho rằng như vậy là nơi quy tức của tam tiền giới nên là sai lầm. Kiếm Thánh nói, hắn nói chuyện tràn ngập tử tính. Vậy người nghĩ sao? Bóng người tà hỏa nói: thiên tướng diệt, ngươi dựa vào cái gì cứu vãn? Bằng vào trường đao trong tay chết trận mới thôi. Khai Thiên Đao Tổ nói, đào ý ra sao? Nói ra câu này, đào ý như là chém đứt thiên địa. Sau khi chết trận thì thế nào? Bóng người tà hỏa không hề sốt ruột, nói chuyện bình tĩnh, thậm chí là tràn đầy sinh cơ. Tầm không thẹn là đủ. Khai Thiên Đao Tổ lạnh lùng nói, ngẩng đầu nhìn thiên địa, cả đời không thẹn. Đây là Nam Nhi, vậy đã đủ. Quân tử mà thôi. Bóng dáng người tà hỏa nói, sau khi người chết, tam tiền giới sau lưng chắc chắn tan thành mây khói. Bóng người tà hỏa nói vậy, nội tâm đám thánh dương trên đế sợ hãi run sẩy. Đại tai nạn sắp tới không phải là lời nói suông. Người đưa ra lựa chọn vì tam tiền giới chưa chắc là đúng. Kiếm Thánh nói, thế gian không có đúng sai. Bóng người tà hỏa bình tản, ta tận lực mà làm, thiên hạ mắng ta thì thế nào? Ta đã làm việc chỉ hỏi bản tâm, không cần thiên hạ hiểu. Không chiến mà sợ, Khai Thiên Đạo Tổ nói, đây không phải là việc đời ta nên làm. Đạo hữu sai rồi. Bóng người tà hỏa đáp, ta từng tận lực cả đời, dùng lực lượng đỉnh phong cả đời mà chiến đấu cũng thảm bại. Người chưa từng biết bóng mờ bao phủ bầu trời này mạnh cỡ nào, nhiều ra sao. So sánh với nhau, chúng ta chỉ là run rế. Cho dù run rế cũng không có khuất phục. Khai Thiên Đạo Tổ nói, đao dài bát xích đánh ra một trận là rồi chết. Khai Thiên Đạo Tổ nói ra lời này sinh khí, quán thông vạn cổ, bất cứ kẻ nào cũng phải cúi đầu. Nghe ba người nói chuyện, dù là đám thánh xương trên đế không hiểu hoàn toàn, cũng hiểu đại khái. Hôm nay họ sợ hãi, biết rằng tin tức đáng sợ từ đám Khai Thiên Đạo Tổ. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Kiếm Thánh nói, chỉ có một con đường đến chết mới thôi. Ngày xưa các ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Bóng sáng tà hỏa nói, hôm nay các ngươi càng không phải là đối thủ. Thế nào? Kiếm Thánh lạnh nhạt nói, đồ vật nơi này không thuộc về người, người không lấy được. Tận lực mà làm. Bóng dáng Tà Hỏa nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, thế là đủ. Tốt, đến chết mới thôi. Khai Thiên Đao Tổ cười cười, tổ uy bạo phát. Quần có gì ngôn, có thể nhờ hậu bối truyền lời. Kiếm Thanh nói, không có. Bóng người Tà Hỏa im lặng cuối cùng. Tương lai, thiên hạ đều mắng ta, ta không cần lưu di ngôn vô nghĩa. Bỏ đi. Kiếm Thánh gật đầu. Thần thái trang trọng tiếc hận nói, quần chính là mẫu mực đời ta, đáng tiếc cuối cùng đại đạo không phải là đỉnh của ta. Bóng người Tà Hỏa nói, ta thật xấu hổ, đáng tiếc duy nhất đời này không thể đến cuối đại đạo nhìn trộm chân tiên đạo. Lúc này Khai Thiên Đạo Tổ im lặng, Kiếm Thánh cũng im lặng. Người nào cản ta chết. Cuối cùng bóng người Tà Hỏa nói, đến chết không ngừng, đến chết không ngừng. Lúc này Kiếm Thánh cùng Khai Thiên Đạo Tổ nhìn nhau, khí tức bộc phát ngập trời. Chương 4472, Hỏa Tổ đánh đi. Lúc này bóng người Tà Hỏa không muốn nói thêm lời nào. Sau khi nói xong, hào khí chiến trường rất căng thẳng, toàn bộ thiên địa như đông cứng trong thời điểm hiện tại. Tất cả gió cũng dừng thổi, thời gian dừng trôi. Dù chiến đấu chưa bắt đầu, họ không sinh ra khí thế ngập trời. Lúc họ yên tĩnh, thiên địa cũng tĩnh lặng theo. Đám thánh sương chân đế nhìn nhau, sau này lui lại, kéo giãn khoảng cách an toàn, tránh tình huống tai bay vạ gió. Mặc dù đám người Kiếm Thánh đã là người chết, nhưng họ đều là thủy tổ cấp tiền thống, cũng là tồn tại vô song trên thế gian. Dù chỉ là thi thể, không thể phát huy được lực lượng đỉnh phong, thậm chí có khả năng không thể phát huy được một nửa thực lực khi còn sống. Dù là vậy, với tư cách là thủy tổ đỉnh phong nhất, thực lực của họ càng đáng sợ. Cho dù là chân đế trường tồn như đám thánh xương chân đế cũng không chịu nổi uy lực từ trận chiến. Ầm vang, vào lúc này bóng người Tà Hỏa dẫn động Tà Hỏa cuồn cuộn. Thời điểm Tà Hỏa bao phủ thiên địa, nó giống như là có thể hỏa tan không gian, cũng là nung chảy thời gian. Mọi người cảm thấy không gian uốn lượn, không gian đang bốc hơi giống hơi nước. Tà Hỏa trùng thiên, mọi người có cảm giác hít thở không thông. Tà Hỏa không thuộc lực lượng trên thế gian, nó lại cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một tia hỏa diễm ẩn chứa lực lượng hủy diệt mọi thứ, giống như lực lượng của nó mới là chúa tể trên thế gian. Sau đó có tiếng keng keng keng vang, từng mảnh áo giáp nhỏ bao trùm thân thể Tà Hỏa. Lúc tiếng keng cuối cùng kết thúc, một bộ áo giáp hoàn chỉnh bao phủ toàn thân bóng dáng Tà Hỏa. Một thân thể chân thật xuất hiện trong mắt mọi người, thân thể khỏe mạnh, mắt hai vai to rộng, chân thon dài, vị trí trên thân thể hiện một mỹ cảm lực lượng. Có thể nói đây là thân thể hoàn mỹ cũng cân đối, thêm một ít sẽ béo mà thiếu một ít sẽ gầy. Thân thể ẩn chứa lực lượng cường đại nhất thế gian, mỗi một tấc thân thể đều hoàn mỹ. Kể từ đó, thời điểm bóng dáng hiện thân, mọi người cảm giác được đây mới là thân thể hoàn mỹ. Thân thể như vậy mới được gọi là thân thể, bởi vì có thân thể hoàn mỹ, có ẩn chứa lực lượng cường đại nhất thế gian. Lúc này, hắn mặc áo giáp trên người, áo giáp màu vàng ròng, có lẽ là vốn là phượng hoàng vàng ròng chế mà thành. Tiếc rằng bị Tà Hỏa luyện hóa, đã đổi màu từ vàng ròng biến thành vàng tối. Mặc áo giáp trên người, vai là cánh phượng, phượng hoàng mở rộng đôi cánh giống như che phủ được thiên địa, gánh vác chúng sinh, một tồn tại trí cao vô thượng đứng trước mọi người. Trên giáp tỏa ra khí thức thủy tổ rõ ràng, hắn đã từng là vô địch. Sau khi thân thể chân chính xuất hiện, đám thánh xương chân đế hít sâu một hơi, thân thể chân thật còn mạnh hơn bóng sáng khi nãy không biết bao lần. Khi bóng Tà Hỏa hiện thân, hắn luôn cho người ta cảm giác không chân thật, hiện tại khi thực xuất hiện lại biến thành trí tồn chân chính. Đã mạnh hơn rồi, thời điểm thấy thân thể Tà Hỏa bộc lộ chân thân, sắc mặt Đại Ác Ngưu thay đổi. Vào lúc Triệu Hồn Đại Ác Ngưu cũng có mặt, hiện tại thân thể Tà Hỏa hiện thân, lực lượng của hắn còn mạnh hơn lúc Triệu Hồn không biết bao lần. Sau khi tẩu thoát đã khôi phục lực lượng ác ám, cũng có đạo củng cố đạo cơ. Lý Thất Dạ nói, thời điểm thân thể Tà Hỏa triệu hồi phục sinh là lúc hắn suy yếu nhất. Vậy sao hắn không địch lại một quyền của Lý Thất Dạ liền lựa chọn phương pháp ẩn nấp? Hắn cũng nhân cơ hội này khôi phục lực lượng, xây dựng củng cố đạo cơ. Từ đó hắn càng cường đại hơn xưa. là áo giáp kia. Lúc thấy áo giáp xuất hiện, mặt Hoàng Tôn Chân Đế đổi nhớ đến một truyền thuyết, nghĩ đến một người một thủy tổ kinh diễm cũng mặc áo giáp như vậy. Hắn cũng là một vị thủy tổ. Thánh Xương Chân Đế thở dài, không sai, hắn là hỏa tổ. Ngũ hành tiên nữ Huệ Thanh Tuyển đưa ra đáp án chính xác. Dù là Thánh Sơn Chân Đế hay Hoàng Tôn Chân Đế cũng không dám đàm luận trực tiếp. Dù sao việc này quan hệ đến danh dự cả đời thủy tổ, hơn nữa còn là thủy tổ kinh diễm vô song. Thực tế nội tâm đám Thánh Sơn Chân Đế đã đoán được người mặc áo giáp là ai. Hiện tại ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyển nói ra đáp án chắc chắn. Dù nội tâm họ không có thấy ngoại ý muốn, lòng cũng có chuẩn bị, nhưng mà tâm thần vẫn lạnh buốt. Hỏa tổ, một trong thập đại thủy tổ, từng là thủy tổ kinh diễm nhất, hắn hoành không xuất thế, hiệu lệnh thiên hạ. Bao nhiêu chân đế, trường tôn nguyện ý ra sức vì hắn. Cho dù thủy tổ đầu tiên trong thời đại đó cũng nguyện ý kể vài chiến đấu cùng hắn. Ai nghĩ ra hỏa tổ từng xuất lĩnh đại quân khổng lồ, viễn chinh bất độ hải, cuối cùng lại thất bại trong tay giặc là việc đáng sợ cỡ nào. Nghĩ đến điểm này, bao người nổi da gà, các gà tồn tại như hỏa tổ cũng trầm luân, cuối cùng cũng lựa chọn đầu hàng. Việc này có ý nghĩa rất trọng đại. Đám Thánh Sơn Chân Đế nhìn nhau, nếu đổi là họ, thực có một ngày như thế, họ sẽ gặp phải tồn tại như thế, bản thân mình còn có thể giữ được nguyện ước nguyện hay không? Sau khi nghĩ đến điểm này, đám Thánh Sơn Chân Đế run rẩy, nội tâm họ không chắc chắn. So với thực lực, thiên phú, kinh diễm, kinh nghiệm nhân sinh, có ai trong bọn họ vượt qua hỏa tổ? Nhưng hỏa tổ cuối cùng vẫn là xa đọa. Lúc này hắn chưa ra tay kiếm đánh cùng với khai thiên đao tổ, cũng là không ra tay thiên điện đang xoay quanh họ. Bọn họ nhìn nhau, chớp mắt vô số chiêu thức, đã có vô số khả năng. Bọn họ đã tiến hành giao chiến hàng ngàn hàng vạn chiêu trong một cái hít thở, không ngừng suy tính và thôi diễn, là việc người khác không thể thấy. Đắc tội, nhé mắt kiếm thánh nói, ưu nhã và thẳng thắn. Khách ký, thụ giáo, hòa tổ cũng tự tại bình tĩnh không ai sánh kịp, lúc này như là nắm chắc tất cả thắng lợi trong tay. Kiếm thánh cũng ra tay, nhưng hắn kiếm chưa rời vỏ, thân chưa động, chưa tới chiêu thức nào. Nhưng lúc này kiếm đạo quét ngang, phản cổ duy nhất thiên địa, hiện tại chỉ còn lại kiếm đạo. Tâm động, kiếm đạo phá, kiếm đạo vô hình đâm thẳng về phía hỏa tổ, vô hình, vô ảnh, không âm thanh, nhưng mà trong nghe mắt kiếm đạo không gì phá nổi, tất cả phòng ngự trước kiếm đạo đều mỏng manh như giấy, dù ngươi là thủy tổ vô địch cũng bị kiếm đạo đâm thủng, kiếm đạo vô thượng lúc này chỉ có nó là vô địch. Kiếm đạo xuất hiện, hỏa tổ cũng xuất thủ, hỏa tổ biến thành cao lớn, dù chưa có hành động nhưng lại có cảm giác phi tiên, dường như hắn rời thế giới này đứng ở tương lai xa xôi mịt mờ. Nhưng hắn lại không di chuyển, đứng nguyên tại chỗ. Chỉ có điều hắn không phải đứng trên hiện tại, mà đứng ở tương lai. Xuy, một cái âm thanh vàng, kiếm đạo quét ngang, lưu lại thiên ngân. Kiếm đạo suy yếu, hòa tổ lại về chỗ cũ, cũng là hiện tại. Kiếm đạo của kiếm thánh là vô địch, có thể đục thủng tương lai, nhưng khoảng cách quá xa xôi, có thể vượt qua vô số năm tháng, vô số thời gian. Trong nháy mắt cuối cùng, hắn vẫn là không đâm thủng được hỏa tổ. Thực tế, một kiếm đục lỗ hiện tại đến tương lai cũng chỉ có tồn tại như kiếm thánh mới có thể làm được, chân đế không thể làm nổi. Keng, tiếng đào mình kiều vàng, vào lúc hỏa tổ trở lại thời điểm hiện tại, khai thiên đào tổ cũng xuất thủ, trường đao trong ngực chưa rời vỏ, lại có một đào mang thật dài xuất hiện. Lúc lưỡi đào chém tới, không phải chém vào thân hỏa tổ mà là chặt đứt thời gian. Lúc này thời gian quanh hỏa tổ đứt gãy, hắn không có tường lại càng không có đường lui. Lúc lưỡi đào chặt đứt thời gian và đường lui, khai thiên đào tổ cầm thanh đao, đao chưa rời vỏ nhưng đao băng đát xuyên thủng qua vỏ đao. Thời điểm đao kia ập tới đã áp xúc đến thời điểm hiện tại và chạm với thủy hỏa tổ. Nghĩ mà xem, thời gian xung quanh hỏa tổ bị chém đứt, tương lai cũng là đoạn tuyệt đường lui. Thời gian hiện tại bị khai thiên đao tổ đánh nát, thời gian tấn công vào hỏa thân. Thời điểm hiện tại, thân thể hỏa tổ đã phai nhạt nhiều, thân thể giống như bị hỏa tan, tiếng nổ ầm đục vang. Lúc này, thời gian ập vào người hỏa tổ. Hỏa tổ giống như xuyên thấu ánh sáng, tiến vào đi ngược thời gian, xuyên thấu không gian, dường như không ai có thể bị làm hắn bị thương. Hắn đã đứng nơi khác không động thủ từ khi bắt đầu đến hiện tại, hắn chưa từng ra tay. Thế việc thế này cao thủ bình thường không nhìn ra gì, với đám thánh dương trên đấy, việc này quá mức rung động. Ba người chỉ là sử dụng một vài chiêu thức chưa từng, nhưng mà từng chiêu từng thức đều là vượt qua thời gian. Người thế gian không ai làm được như họ, dù là trên đế cũng rất khó vượt thời gian, nhưng đám kiếm thánh lại làm rất dễ, chỉ được việc giơ tay nhấc chân. Chương 4473 vô địch. Kiếm thánh và khai thiên đao tổ ra tay suốt một chiêu nhưng không có tác dụng, cũng không thể làm hỏa tổ bị thương. Đánh hụt một chiêu, hai người không kinh ngạc, rất bình tĩnh, bởi hiện tại không phải lần đầu họ giao thủ, họ biết rõ thực lực hỏa tổ. Càng thanh âm vang, thế điều này kiếm đánh rút trường kiếm rời vỏ. Kiếm, đây là một thanh kiếm phổ thông trong phổ thông, không có kiếm ý kinh thiên, cũng chẳng có kiếm quang chói mắt, chỉ là một thanh bình thường của phàm nhân. Nhưng lúc kiếm đánh cầm thanh kiếm phổ thông như vậy, dường như hắn có thể nắm giữ kiếm đạo trong tay mình. Dù là trọng kiếm chi đạo, khoái kiếm đạo, vạn kiếm đạo, chỉ cần là kiếm đạo xuất hiện trên thế gian đều nằm trong tay hắn. Dù đây chỉ là một thanh kiếm bình thường, thi triển kiếm đạo ảo diệu nhất thế gian, nó vẫn là kiếm thức vô địch. Lúc này kiếm trong tay đã không còn trọng yếu. Thời điểm kiếm thánh cầm kiếm trong tay, hắn đang đại biểu kiếm đạo, là một thanh trường kiếm vô địch. Hắn cũng là trường kiếm sắc bén nhất thế gian, cũng là kiếm đạo ảo diệu nhất. Cho nên lúc kiếm nằm trong tay hắn, kiếm thánh tức là kiếm, hắn là kiếm của thế giới này. Không phải kiếm đạo trong tay kiếm thánh mới là kiếm, kiếm đạo trong tay hắn cũng không có thuộc tính gì. Đã có kiếm thánh, lúc này mới có kiếm đạo. Kiếm thánh cầm kiếm trong tay, thiên hạ ta có, đây mới là kiếm thánh. Tạo nghệ trên kiếm đạo, vạn cổ không người sánh. Loang, tiếng đao mình thật dài vang. Khai thiên đao tổ rút trường đao khỏi vỏ. Thời điểm hắn cầm đao trong tay, đao lạnh cửu châu, trong thiên địa đều là đao quang của hắn. Đao quang có thể cắt đứt vạn vật trên thế gian, một đao hoành thiên, chém đứt tuyền cổ. Hắn chính là khai thiên đao thánh. Ai cũng biết trường đao trong tay hắn có thể bổ thương thiên tuyền cổ, lúc chém xuống một đao có thể chém đứt thế gian, bất kể đó là phòng ngự cường đại hay đại đạo cứng rắn. Trường đao trong tay khai thiên đao tổ kêu vang, hỗn độn quấn quanh, giống như thanh trường đao này mới rút khỏi hỗn độn, giống như thanh trường đao từng chém đứt thế gian gặp được hỗn độn. Trường đao của khai thiên đao tổ khác với kiếm thánh. Trường kiếm của kiếm thánh vô cùng bình thường, nhưng trường đao của khai thiên đao tổ lại đào ý vô song. Tầm hắn hướng nơi nào, đào ý hắn hướng nơi đó. Đào ý bằng bạc túy vô tận, xé rách thiên địa. Dưới đào ý vô địch, sinh linh thiên hạ run rẩy. Bất kỳ người nào cũng cảm nhận được đào ý lúc này, cảm nhận được đâm vào tim mình, làm người ta đau đớn sợ hãi đến hồn phi phách tán. Trường đao trong tay hắn sử dụng thần kim cực phẩm tạo thành, trải qua thiên truy bách luyện, là một thanh trường đao sắc bén. Lúc lưỡi đao xuất hiện có thể chặt đứt thời gian. Trường đao sắc bén như thế không nói là thổi cọng tóc, nó có thể cắt đứt cả không khí. Chỉ cần vung nhẹ trường đao có thể chém đứt thời gian. Mọi người cảm giác như ánh mắt tối tăm, bởi họ không thấy tương lai. Kiếm thánh cầm kiếm trong tay, khai thiên đao tổ là cầm trường đao ngang trời. Một kiếm một đao biến thành binh khí đáng sợ nhất thế gian. Thấy hai người rút binh khí khỏi vỏ, nội tâm đám thánh xương chân đế lạnh lẽo. Hai người đã chết đi vô số năm tháng, thời điểm rút đao kiếm sao còn mạnh như vậy, nghĩ xem họ khi còn sống là vô địch cỡ nào. Tới viên ta, lúc này hỏa tổ ngâm nga một tiếng cũng ra tay. Hắn ra tay nằm ngón tay xòe ra, âm thanh đùng đùng vang. Bàn tay hắn hóa thành phượng hoàng, hỏa diễm phượng hoàng thiêu đốt tất cả mọi thứ trong nháy mắt. Nghe tiếng phượng hoàng kêu vang, bay đến không, bay thẳng đến hướng kiếm thánh. Không phải là một tức biến ảo, phượng hoàng đơn giản, lúc nó bay ra ngoài cũng mang theo hỏa diễm đáng sợ nhất, dù là một đốm lửa nhỏ cũng có thể hòa tan pháp tắc, gồm cả thủy tổ pháp tắc. Phượng hoàng bay lượn trên trời cao, chỉ cần nó vỗ nhẹ cánh là liền thiêu đốt nhân quả. Vào lúc này, phượng hoàng dùng tốc độ tuyệt luân lao về phía kiếm thánh. Phượng hoàng đánh tới, một khi bị đánh trúng đừng nói các tu sĩ cường giả khác, dù là thủy tổ đáng sợ như kiếm thánh cũng bị đốt thành tro ngay lập tức, tan thành mây khói không sót thứ gì, chỉ cần bị quẹt chúng cũng là đốt cháy thân thể. Hỏa diễm của Phượng Hoàng không phải tu sĩ có thể thừa nhận nổi, thủy tổ cũng không làm được. Kèng, tiếng kiếm minh vàng, thời điểm Phượng Hoàng tấn công, kiếm thánh xuất một kiếm, kiếm quang rực rỡ chói mắt, tất cả kiếm quang hội tụ vào thời khắc này, hóa thành một kiếm quang hình chân màu bạc. Kiếm quang dùng tốc độ khủng khiếp lao hướng Phượng Hoàng, thời điểm kiếm thánh ra tay đón đỡ. Khai thiên đao tổ cũng xuất tổ, hắn thét dài một tiếng, tiếng keng keng keng vang lên. Trường đao bộc phát ngàn vạn đao kình cắt phá tứ phía. Thiên đao trượng, đao kình quét qua, mỗi một đao đều mang đến hỗn độn ngập trời, bởi vì mỗi một đao chém xuống đều là chém đứt thiên địa, cũng chém không gian, bởi thời gian về bản nguyên, một đao trả về hỗn độn, trở lại thời điểm khai thiên sơ khai. Lúc đao kình xuất thế, đao kình dễ đổ sát một chân đế, ức vạn trượng đao kình giáng lâm, cũng có thể hủy diệt đạo thống, thậm chí có thể chém thế gian thành vô số mảnh vỡ. Tôi bảo một chiêu của thiên đao trượng từ khai thiên đao tổ, mắt hỏa tổ ngưng trọng, lật cổ tay, xuất quyền, quyền hơi nghiêng lại phát ra tiếng long ngầm. Một quyền hóa thành một cái con chân long. Chân hỏa long này xuất hiện liền sinh ra uy thế xé nát bầu trời, quét đuôi một cái. Chân long quấy đuôi, một cú quét đuôi có thể bình định vạn thế, dẹp yên nhân quả, xóa luân hồi. Dưới cái quấy đuôi, vạn vật trên thế gian không còn bất kể là thủy tổ cường đại hay pháp tắc thiên địa, mọi thứ đều bị dẹp yên. Oanh, tiếng nổ xung thiên cửu địa vang. Lúc này một kiếm của kiếm thánh đánh trúng Vượng Hoàng, một đao của khai thiên đao tổ cũng chém đúng đuôi nó. Tiếng nổ sinh ra lực lượng cường đại va chạm mọi thứ xung quanh về bản nguyên, toàn thiên địa trở thành hỗn độn, không gian thời gian, bầu trời mặt đất đều trở lại thời điểm hỗn độn, cảnh tượng không khác gì tận thế. Khoảng hỗn độn đó, có người thấy khai thiên đao tổ cùng kiếm thánh bay ngược về sau, trong tiếng nổ mạnh hai người bị đánh bay. Thời điểm hỗn độn giáng lâm có thể thấy thân thể khai thiên đao tổ cùng kiếm thánh đẫm máu. Từ điểm này có thể phát hiện ra hai người không địch lại thủy tổ, hỏa tổ. Dù nói khai thiên đao tổ, kiếm thánh đều là người chết, nhưng thi thể họ bảo tồn chân huyết, cũng bởi vậy mới có thể trèo chống thân thể họ tới giờ. Thấy được khai thiên đao tổ cùng kiếm thánh thua dưới một chiêu, đám thánh sơn trên đấy cũng cảm thấy nội tâm lạnh lẽo. Họ đã biết thủy tổ chiến tranh sẽ phân thắng bại trong 5-3 chiêu, từng chiêu từng thước đều là chiêu sát kiếm định phong nhất. Kiếm thánh cùng đao tổ liền liên thủ mà không thể địch lại hỏa tổ, đây là việc làm đám thánh xương chân đế sợ hãi nhất. Hỏa tổ có thể được người ta xưng là một trong thập đại thủy tổ mạnh nhất, sự cường đại quán không phải không có đạo lý. Dù sao đã trăm ngàn vạn năm, tam tiền giới xuất hiện không ít thủy tổ, hỏa tổ nổi danh trong 10 người mạnh nhất, có thể thấy được hắn đáng sợ cỡ nào. Phần tiên, thời điểm kiếm thánh cùng khai thiên đao tổ bị đánh bay, mắt hỏa tổ sáng giống như ngôi sao hội tụ cùng một chỗ. Lúc này, một tiếng lộ lớn vang, toàn thân hỏa tổ sinh ra hỏa diễm bao phủ bầu trời. Thời khắc bầu trời sụp đổ, hỏa diễm trên người hỏa tổ cũng sụp xuống, chân hỏa có thể thiêu cửu thiên thập địa, co rút và biến mất. Thời điểm hiện tại thân thể hỏa tổ tối sầm, thân thể tối tăm cùng làm toàn bộ thiên địa tối theo. Lúc thiên địa rơi vào bóng tối, tất cả hỏa chúng trong thiên địa ánh sáng đều bị hỏa tổ thôn vệ, làm thế giới mất đi hỏa diễm. Ngón giữa của hỏa tổ bắn ra hai đốm lửa nhỏ. Không sai, ngón giữa hỏa tổ bắn ra hai đám hỏa diễm, hơn nữa là hỏa diễm rất nhỏ. Thời điểm hai đá hỏa diễm nhỏ bé bay đi, thế gian sôi trào giống như toàn thế giới bị đốt thành tro bụi. Ngay cả đám người thánh xương chân đế cũng cảm giác đại đạo của mình bị đốt sạch. Đây là điểm khủng bố nhất của đốm lửa. Lúc nó bay đi, nó không khác gì sâu mà thôn vệ một phần đại đạo, cũng tiêu hủy một phần thời gian. Thời gian bị hủy thì là mất đi vĩnh viễn, mãi mãi thiếu đi một bộ phận như thế. Đối mặt đốm lửa nhỏ, kiếm thánh cùng khai thiên đao tổ lại lâm như đại địch. Kiếm thánh ngâm nga một tiếng, trường kiếm trong tay kêu vang. Lúc này kiếm đạo hóa thành một cái dòng tác giữa trời, ngăn cản toàn cửu thiên thập địa, ngăn cách quá khứ, tương lai cùng hiện tại. Bằng một kiếm này, hắn thoát ly thế giới, không ở đâu. Hắn là độc lập với nhân quả, cũng siêu thoát thế gian, có thể nói lúc này kiếm thánh đã đạt đến đỉnh cao nhất. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải.